Chương 702, Sơ Sà Nụt Sơ Sà Nụ. Xin giả kẻn sẩy ngũ hành lực lượng từ ủ trí hạ sẽ tạ trên người phún ra ngoài, vô số sủ dị kẻn cùng phi tiêu bị phát đánh bay. Nhưng mà, Uchiha Saita xin dạ kẻn sấy là trong nháy mắt bùng nổ lực lượng, Obito công kích cũng là không có khoảng cách, hắn lấy trong không gian tổn chữ không biết bao nhiêu công cụ cắt gọn, không phải gián đoạn bay thẳng đến bán. Đợt thứ nhất công kích bị xin dạ kẻn sấy ngăn cản sau đó, đợt thứ hai công kích liền lại bắt đầu. Cùng lúc đó, ở Uchiha Saita bốn phía, không gian chi lực tịch quyển, lại tạo thành bốn đạo không gian đủ dù mạ kỳ. Vô số nổ phù động ở phi tiêu mặt trên bay vụt mà đến. Xin dạ kẻn sấy năng lực thời gian sử dụng chỉ có ngắn ngủi mấy giây, thế nhưng cái này trong vài giây, đầy đủ vô số nổ phù cùng sủ dị kẻn nổ nát tất cả. Trong chớp nhóm này, Uchiha sẽ tạ trên mặt lại không có có chút, giơ tay lên kết ấn, một trưởng vỗ trên mặt đất. Ngũ trọng dạ số mòn rầm rầm rầm năm đạo quỷ diện cự môn xuất hiện tại một đám khói trắng bên trong, cũng không phải xếp thành một hàng, mà là ngăn trở ở Uchiha sẽ tạ bốn phương tám hướng, đem Uchiha sẽ tạ cả người bảo hộ ở trong đó. Dạ số mòn lực phòng ngự kinh người, vô số phi tiêu, sủ dị kẻn, nổ phù đánh vào mặt trên, chỉ có thể lưu lại một mảnh nhỏ cháy đen. Obito thấy thế đùa giỡn du cười, thu hồi đầy trời công kích trong nháy mắt, lại là một đạo không gian chi lực. Một mặt dạ số mòn trong nháy mắt bị không gian đủ rủ mạ kỳ hấp thu. Trong nháy mắt đánh giả sổ mòn không gian chi lực bay thẳng đến Uchiha Saita cuồn cuộn cuốn tới. Cùng lúc đó, đưa lưng về phía Uchiha Saita ngoại đạo ma tượng lần nữa há mồm, phun ra một đạo hủy thiên diệt địa vậy thanh sắc quang mang. Thanh quang đánh ra hơn 10m khoảng cách, đụng vào Obito đông lại không gian đủ rủ mạ kỳ bên trên. Dường như một đạo ý môn, ở Obito bên người đủ rủ mạ kỳ bên trên xuyên thấu qua đây, thẳng tắp bắn xuống phía dưới Uchiha Saita. Obito không ngừng sử dụng thần uy cả mù ải, mặc dù gọp đủ con mắt, lực lượng đại trướng, lúc này hai mắt cũng hiện đầy tơ máu, nhưng mà hắn trên mặt chẳng những không có nửa điểm vẻ thống khổ, nhưng mà mang theo một cô điên cuồng. Uchiha Saita đã trở thành hắn thực hiện nguyệt chi nhãn kế hoạch lớn nhất trở lực, vô luận trả bất cứ giá nào, hắn cũng muốn giết chết Uchiha Saita. Quanh bốn đạo phân tán giả sổ mòn trong nháy mắt bị đánh nát. Tất cả thanh quang đều hội tụ ở tại Uchiha Saita bên người. Không gian phong bạo thanh quang bên trong mơ hồ một đạo huyết quang nở rộ, Uchiha Saita mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ mắt phải năng lực. Uchiha Saita trước người không gian cấp tốc đổ nát nát bấy, hư vô hắc ám mãnh liệt cắn nuốt ngoại đạo ma tượng công kích. Trong chớp mắt, ngoại đạo ma tượng hết thể công kích đều bị thôn phệ hầu như không còn. Uchiha Saita lông tóc vô thượng đứng ở nơi phế tích, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn Obito. Đánh xong sao còn có cái gì chiêu số, đều sử xuất ra A Obito con mắt chảy huyết lệ, trước mắt kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, mình và nạ gạ tổ hoàn mỹ như vậy tổ hợp công kích, vẫn như cũ không tổn thương được Uchiha Saita. Làm sao lại như vậy ngoại đạo ma tượng công kích làm sao biết tiêu thất mặc dù hắn sở hữu gì nệ gặng, cũng không khả năng hấp thu mang vào tự nhiên năng lượng công kích mới đúng A Obito trong lòng nhấc lên thao thiên hải la nở dê. Sự tiến triển của tình hình thật to vượt quá dự liệu của hắn. Obito nghĩ không sai, ngoại đạo ma tượng mang vào tự nhiên năng lượng công kích Uchiha Saita hoàn toàn chính xác không hấp thu được, thế nhưng không gian phong bạo, cái này Uchiha Saita tối cường công kích, nhưng ở vừa rồi đỡ hết thể ngoại đạo ma tượng công kích. Không gian phong bạo có thể để cho một vùng không gian vỡ vụn, bạo liệt vết nứt không gian loạn lưu có thể nát bấy tất cả vật chất, mà cùng lúc đó, vết nước không gian buộc lộ ra hỗn độn hư không cũng có thể bạo phát dường như lô đen một dạng lực hấp dẫn. Loại này hấp lực phạm vi rất nhỏ, thế nhưng cường độ rất lớn, vừa lúc có thể đem ngoại đạo ma tượng phát ra chùm tia sáng hấp thu hết. Đột nhiên, một cỗ lam quang từ Obito trên người buộc phát ra, trong chớp mắt, nhất tôn lưng mọc hai cánh sở xạ nụ hiện hiện ra, xoay quanh ở Uchiha Saita bầu trời. Uchiha Saita thấy thế chân mày cau lại. Không ngờ tới tề tiểu cặp mắt Obito lập tức là có thể sử dụng làm xong toàn thể sở xà nụ. Đại kích ca cụ, ầm ầm rung động, Nagato điều khiển ngoại đạo ma đập vụn một rừng cây đi tới Uchiha Saita trước mặt, hai cái quái vật lớn một trước một sau đem Uchiha Saita bao vây lại. Obito biểu tình quyết tuyệt, hắn lúc này cùng Nagato, đã lấy ra tất cả lực lượng, quyết định muốn đem Uchiha Saita cái này chướng ngại vật diệt trừ. Ngoại đạo ma tượng cộng thêm Obito thần uy cả mù sở sanu, đã là hiện nay cái này thế giới nhất sức mạnh hàng đầu. Uchiha Saitama cũng nghiêm túc, giơ tay lên kết ấn, biến hóa ra một đạo mục độn phân thân. Thình thịch khói trắng che khuất bầu trời, Uchiha Saitama mục độn phân thân gọi ra sẻn dù đại Phật, cùng ngoại đạo ma tượng giằng co. Uchiha Saitama bản tôn thăng lên buộc phát ra một cỗ bạo liệt đạm làm sắt trạ cơ dạ, trong yên lặng, biến hóa làm xong toàn thể sở sản đủ. Sở sản đủ ngưng kết ra trong ngáy mắt, Uchiha Saitama trên người lại bốc lên một cỗ xích hồng sắc vi thú trạ cơ dạ. Hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, lục vĩ trạ cờ dạ cùng Uchiha Saitama sở xạ nụ kết hợp với nhau. Cùng mạ đạ dạ, xà xù kẻ dung hợp vi thú cùng sở xạ nụ không cùng một dạng là, sở xạ nụ vẫn là bản thể, mà vi thú trạ cờ dạ biến thành xích hồng sắc áo giáp bám vào ở sở xạ nụ trên người. Hỏa diễm phiêu diêu, xích hồng sắc trạ cờ dạ chớp động gian, tựa như sở xạ nụ khoác một đạo hỏa diễm tổ nặng áo choàng một dạng. Sở xạ nụ tay trái cầm bát xích kính, tay phải cầm kiếm tuột xù cả, uy phong lấm lấm. Uchiha Saitama không chế sở xạ nụ trên không trung cùng ổ bị tổ giảng co, một độn phân thân thao túng sẻn du đại Phật trên mặt đất cùng ngoại đạo ma tượng đối kháng, to lớn khí chàng đụng vào nhau, bốn cái quái vật lớn vẫn không có động thủ, bầu trời cũng đã sấm chớp rền vang, mây đen bốc lên. Đi chết đi, ổ bị tổ hô to một tiếng, không chế thần uy cả mù tiếp theo làm bỗng nhiên bắn ra lưỡng đạo to lớn phong ma sư hủ giải kẹn. Lưỡng đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuyên thấu không gian, mới từ thần uy cả mù sở xạ nủ trong tay phát sinh, đã đến Uchiha Saitama trước mặt. Thương một tiếng vang thật lớn, hoa lửa nở rộ, một thanh thần uy cả mù sở hủ dưới kén bị Uchiha Saitama tám thức thần kính đỡ, nhưng mà cùng lúc đó, một cây khác thần uy cả mù sở hủ dưới kén quỷ dị xuyên qua không gian, từ Uchiha Saitama phía sau đánh tới, trong sát na, đã đến Uchiha Saitama bên người. Trực tiếp cắm ở sở xạ nụ trên người bao trùm vi thú trả cờ dạ áo giáp. Obito trên mặt cười nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, hai cái sở hữu dưới kèn đồng thời buộc phát ra kịch liệt không gian chi lực. Uchiha Saitama trước sau sở hữu dưới kèn buộc phát ra một cỗ không gian đủ dù mạ kỳ, sức hấp dẫn thật lớn chuyển đến, sở xạ nụ phía sau mảng lớn thân thể bộ phận, cùng với trong tay kiểm giữ bát xích kính dần dần trở nên mơ hồ. Tiếp theo trong nháy mắt sẽ bị sở hữu dưới kèn hút tới dị không gian thần uy cả mù sở hữu dưới kèn mang vào thần uy cả mù ải lực lượng, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa miễn là giải trừ đến vật thể, là có thể đem hấp thu được dị không gian, là đôi xạ dị gẳng ổ bị tổ một đại sát chiêu ả nỉm bên trong. Mạnh như thập vĩ, ở loại lực lượng này dưới bị thua thiệt nhiều chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.